Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương, chương 58, trong khoảnh khắc ánh sáng vụt tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, Khương Tiểu Thiền ngồi trơ trọi trong McDonald's cho đến sáng, không dám rời đi một bước cuối cùng. Cô không đợi được Khương Đại Hỷ, mà đợi được tin chị đã qua đời Mạnh Tuyết Mai ở nhà, không đi làm ở khách sạn. Điện thoại reo, cảnh sát thông báo bà đến nhận xác. Thi thể của Khương Đại Hỷ được phát hiện trong hồ phía sau biệt thự. Bước đầu xác định là tự sát. Cửa biệt thự nơi cô ở có camera giám sát. Camera cho thấy cô một mình ra khỏi nhà lúc 10 giờ 30 tối, vẻ mặt hoảng hốt. Camera ở khu vực ngoài biệt thự không ghi lại được hình ảnh Khương Đại Hỷ đi ra ngoài. Khoảng 3 giờ sáng, người đàn ông sống chung với cô chạy lảo đảo ra khỏi nhà. Anh ta khai rằng đã bị Khương Đại Hỷ cho uống canh thuốc có chứa thành phần an thần và đưa ra bằng chứng liên quan. Tề Thụ là người đầu tiên phát hiện thi thể của Khương Đại Hỷ, cũng chính anh ta đã báo cảnh sát. Cái chết của bạn gái khiến anh ta đau đớn tột cùng. Anh ta tuyên bố, 3 ngày trước, em gái của bạn gái đã đến tìm cô ấy. Sau đó trạng thái của bạn gái trở nên bất thường. Cô ấy suy nghĩ quá nhiều, mất ngủ, trầm cảm, cảm xúc tiêu cực chồng chất theo ngày. Cuối cùng đã chọn cách kết thúc cuộc đời. Nghe xong lời kể của cảnh sát, Mạnh Tuyết Mai khóc nức nở. Không thể tin được. Khương Tiểu Thiền với vẻ mặt bình tĩnh được đưa đến nhà xác trước. Thế giới như đang xoay vòng, bước chân không còn trọng lượng, cô đi qua một hành lang dài. Ánh sáng trong phòng lạnh là màu xanh lạnh, không khí không có mùi, như đang trôi nổi dưới đáy biển sâu. Giữa nhà tang lễ đơn giản đặt một chiếc quan tài, lắc lư theo sóng nước. Khương Đại Hỷ trong chiếc váy trắng, nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo. Gương mặt cô xám xịt. Mái tóc đen dài mất đi vẻ óng ả vốn có, quấn quanh cổ như tảo biển. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, Khương Tiểu Thiền gọi. Chị ơi, hai từ này như một câu thần chú, siết chặt mọi giác quan của cô, kéo cô cùng chìm xuống đáy biển. Bàn tay run rẩy vươn về phía cổ chị gái, Khương Tiểu Thiền muốn giúp chị chỉnh lại những lọn tóc rối bời. Nhưng tiếc thay, cô không làm được, một lực mạnh mẽ xông lên phía trước, đẩy cô ra. Đừng có giả vờ, chính là mày, cứ đòi đi tìm Đại Hỷ, ép chị mày vào đường cùng. Nếu lúc đó tao ngăn mày lại thì tốt rồi, sao lúc đó tao không ngăn mày? Nhìn thấy người con gái lớn đã chết, Mạnh Tuyết Mai mất hết lý trí. Bà túm lấy Khương Tiểu Thiền, nắm đấm yếu ớt đấm vào người cô, vừa khóc vừa gào thét. Nếu không phải vì mày, chị mày đã không chết, kêu gào vài tiếng, Mạnh Tuyết Mai quá đau buồn nên đã ngất đi. Lời mẹ nói, Khương Tiểu Thiền hoàn toàn đồng ý, người thân thiết nhất chết vì sự tự cho mình là đúng của cô, nhưng Khương Tiểu Thiền vẫn không có cảm giác muốn khóc. Mọi cảm nhận và cảm xúc đều rời bỏ cơ thể cô. Như thể người dưới nước nhìn thế giới trên bờ, mọi thứ xung quanh mất đi màu sắc, trở nên nhợt nhạt, Khương Tiểu Thiền nhìn qua, chỉ thấy những gợn sóng loang lổ. Cái chết, nhà tang lễ, người qua kẻ lại, bệnh viện. Để chăm sóc mẹ đang bất tỉnh, cô ngồi im lặng trên chiếc ghế dài ở hành lang bệnh viện, ánh đèn trên đầu khi gần khi xa. Trong lúc đó, Tề Thụ đến tìm Khương Tiểu Thiền một lần. Anh ta đưa cho cô một mảnh giấy, viền giấy không đều, như thể bị xé ra một cách vội vàng. Đây là lời cuối cùng chị cô để lại trên bàn, viết cho cô. Người đến mang theo ác ý mạnh mẽ, muốn đẩy cô vào chỗ chết. Khương Tiểu Thiền vội vàng mở mảnh giấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tờ giấy chỉ viết dòng đầu tiên, chữ viết rất nguệch ngoạc, nhưng từ nhỏ họ đã học cùng nhau. Khương Tiểu Thiền nhận ra chữ của Khương Đại Hỷ. Viết rằng, tôi hận Khương Thiền, vuốt phẳng tờ giấy, Khương Tiểu Thiền lật đi lật lại tìm kiếm, không có chữ nào khác. Tôi hận Khương Thiền, dù cô nhìn đi nhìn lại, trên đó vẫn chỉ có 4 chữ đó. Không có khả năng thay đổi, không còn xảy ra bất kỳ biến đổi nào. Không thể yêu cầu giải thích thêm. Hóa ra, đây chính là cái chết. Một sinh mệnh khác vĩnh viễn ra đi, vĩnh viễn đóng lại cánh cửa giao tiếp. Dù có bao nhiêu hối hận, mọi thứ đã an bài, không thể làm lại. Mạnh Tuyết Mai ngã bệnh không dậy nổi, Khương Tiểu Thiền ở bệnh viện chăm sóc bà. Mẹ không thích ăn, không thích ngủ, phần lớn thời gian tỉnh táo đều nhìn ảnh Khương Đại Hỷ mà khóc, khóc đến nỗi mắt cũng có vấn đề. Khi Khương Tiểu Thiền ở bên cạnh, mẹ không nói chuyện với cô. Chỉ cần Khương Tiểu Thiền vắng mặt một lúc, bà sẽ bấm chuông hỏi y tá. con gái út của tôi đâu? Khương Tiểu Thiền chẳng đi đâu cả, chỉ là đi mua cơm cho bà, rời đi có mười mấy phút. Chuông phòng bệnh reo liên tục, y tá thấy Khương Tiểu Thiền trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt cháo vừa mua lên bàn nhỏ, khuyên mẹ ăn vài miếng. Như thể không nghe thấy, Mạnh Tuyết Mai lẩm bẩm, đại hỷ tội nghiệp của tôi, sao lại nghĩ quẩn, tại sao vậy? Khương Tiểu Thiền bưng bát cháo, múc một thìa, thổi nguội rồi đưa đến miệng mẹ. Mẹ tự nói, là nghiệp chưa trả, chị chết rồi, bố chết rồi, người mang nghiệp, tính mạng khó bảo toàn. Đột nhiên ngẩng đầu, Mạnh Tuyết Mai hoảng sợ nhìn Khương Tiểu Thiền, bà nắm chặt tay cô. Tôi còn một đứa con gái út tuyệt đối không thể có chuyện gì. Bát cháo bị đổ ngay lập tức, nóng hổi đổ lên chân Khương Tiểu Thiền. Không giận không bực, Khương Tiểu Thiền cúi xuống dọn dẹp. Tinh thần của Mạnh Tuyết Mai ngày càng sa sút, hầu hạ bên cạnh mẹ, Khương Tiểu Thiền bận rộn đến mức không rảnh tay. Một ngày trước đám tang của chị gái, gần một tuần không chợp mắt, Khương Tiểu Thiền gục bên giường bệnh của mẹ và thiếp đi. Với hy vọng không bao giờ phải tỉnh lại nữa, cô ngủ rất say. Cô mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ, cô lại trở về đáy biển của nhà xác. Thi thể của chị gái cùng với cô, lặng lẽ ngâm trong làn nước biển lạnh giá. Họ cứ ngâm mình như vậy, màu nước chuyển từ xanh đen sang cam vàng. Chị gái và em gái nằm yên bình trong nước ối của mẹ, trở về hình hài của đứa trẻ sơ sinh. Bên ngoài mặt nước có những tia sáng bảy màu, những sinh vật không xác định đang thì thầm. Dưới mặt nước, không gian chật hẹp, họ bị ép trong một đường hầm nhỏ hẹp, tầm nhìn một màu đỏ thẫm đặc quánh. Khương Tiểu Thiền cúi đầu, nguồn gốc của màu đỏ là đôi tay đẫm máu của cô. Tay cô siết chặt cổ họng chị gái, máu rỉ ra từ kẽ ngón tay như những sợi chỉ. Chị gái đang chìm xuống, cô nhờ đó mà nổi lên, chen qua đường hầm máu me be bét, không ngừng bò lên. Cùng lúc nổi lên mặt nước, Khương Tiểu Thiền bật ra tiếng khóc the thé. Hừ hừ, hừ hừ, thở hổn hển, cô tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tiểu Thiền, Tiểu Thiền, âm thanh kỳ lạ nghe thấy trong mơ, là mẹ đang gọi cô. Mạnh Tuyết Mai lay cánh tay cô, giọng gọi rất nhỏ nhẹ, rất dịu dàng, thân thiết như hồi cô còn nhỏ. Sao con ngủ lâu thế? Có sao không? Khương Tiểu Thiền lắc đầu, mắt đã quen với ánh sáng, cô mới nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góc chăn được mẹ cẩn thận đắp kỹ, mẹ chăm sóc cô rất chu đáo. Không sao là tốt rồi, đừng để mẹ lo lắng. Mạnh Tuyết Mai mắt đầy lo âu. Mẹ đã mất chị con, mất bố con rồi. Trong nhà này chỉ còn mỗi con, mẹ không thể mất con nữa. Bên ngoài cửa sổ u ám, đèn trong bệnh viện bật sáng trưng. Gương mặt mẹ mang một nụ cười hiền từ bình thản. Mọi chi tiết trên người bà đều được ánh sáng chiếu rõ quá mức, rõ đến mức mất tiêu cự. Khương Tiểu Thiền có chút khó phân biệt mình đã tỉnh khỏi giấc mơ hay chưa. Miệng Mạnh Tuyết Mai cứ động đậy, như thể có rất nhiều điều muốn nói với cô. Con đừng trách mẹ, thời gian qua, mẹ quá đau buồn, tinh thần rối loạn. May mắn là, bây giờ mẹ đã nghĩ thông suốt mọi chuyện phía sau rồi. Tiểu Thiền, con ngoan, con nhất định phải sống thật tốt. Những lời ân cần như vậy của mẹ, Khương Tiểu Thiền nghe mà không thấy cảm động. Vì quá ấm áp, quá sướt mướt, cô cảm thấy sợ hãi, kỳ quái. Trên vỏ gối dính nhiều vệt thuốc màu nâu, bên môi Khương Tiểu Thiền cũng có vết thuốc đã khô. Cổ họng cô vừa chua vừa đắng, có một mùi thối rữa kỳ lạ. Mẹ cho con uống gì vậy? Giọng khàn khàn như cát, những từ Khương Tiểu Thiền nói ra đều vỡ vụn. Lau đi vết thuốc bên môi con gái, Mạnh Tuyết Mai dịu dàng bảo cô. Con ngoan, đó là canh hoàn hồn. Linh hồn chị con sẽ không tan biến đâu. Con bé sẽ trở về bên con, bảo vệ con, bầu bạn cùng con. Đôi đồng tử xám xịt tràn đầy tuyệt vọng, Khương Tiểu Thiền hỏi bà. Mẹ lại đi tìm thầy già phải không? Ánh mắt mẹ kiên định, mang theo niềm tin mạnh mẽ vô biên, bà nói. Mọi bệnh tật đều có thuốc đối ứng, mọi đau khổ đều có cách giải quyết tương ứng. Tiểu Thiền, con có nhớ ngày xưa con hay bị say nắng, bố mẹ cho con uống thuốc không? Thuốc này cũng có tác dụng như vậy. Khương Tiểu Thiền cười cay đắng. Canh hoàn hồn, để linh hồn chị trở về, con phải chết, đó là cách mẹ nghĩ ra, phải không? Mạnh Tuyết Mai đứng dậy, dùng trán áp vào trán Khương Tiểu Thiền, giọng nói mang một sự lý trí siêu việt, bà từng chữ nói. Thực ra, Tiểu Thiền à, mẹ hiểu chuyện của chị con không phải lỗi của con, mà nên trách mẹ. Mẹ làm mẹ của các con rất tệ, chính sự yếu đuối của mẹ đã từng bước đẩy các con vào hố lừa. Mẹ nợ các con, nợ gia đình này quá nhiều. Bé cưng của mẹ đã hiểu hết rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Một lần nữa, nước mắt lại rơi, lần này, Mạnh Tuyết Mai khóc vì cô con gái út của mình. Bà tha thiết dặn dò Khương Tiểu Thiền, con phải sống thật tốt, Tiểu Thiền, con phải sống thật tốt, con hứa với mẹ nhé. Khương Tiểu Thiền không hiểu ý bà, không muốn mẹ đau lòng, cô ngoan ngoãn đáp. Vâng, buổi sáng u ám này, bầu không khí trong phòng bệnh kỳ lạ mà tĩnh lặng. Khương Tiểu Thiền và Mạnh Tuyết Mai thay tang phục, nắm tay nhau, cùng nhau đến dự đám tang của chị gái. Thời tiết vẫn rất xấu, trên đường gió thổi mạnh, có lẽ không lâu nữa sẽ có một trận mưa lớn. Họ cùng nhau bày biện nhà tang lễ cho chị gái. Theo ý Mạnh Tuyết Mai, họ không mời khách. Đám tang được tổ chức trong thành phố, không ai ở thị trấn biết Khương Đại Hỷ đã qua đời. Khi mọi thứ đã bày biện xong xuôi, cuối cùng, Mạnh Tuyết Mai vén tấm vải trắng che mặt Khương Đại Hỷ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô con gái lớn. Bàn thờ hơi trống, mẹ đi mua ít đồ chị con thích ăn. Nói xong câu đó, Mạnh Tuyết Mai rời khỏi nhà tang lễ. Nửa phút sau khi mẹ đi, Khương Tiểu Thiền bị một cảm giác kỳ lạ đánh thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chạy ra khỏi nhà tang lễ, phát hiện thang máy của tòa nhà đang hoạt động, hướng đi lên. Thở hổn hển chạy lên cầu thang, Khương Tiểu Thiền chạy một mạch đến tầng thang máy dừng lại. Linh cảm không hay thường chính xác như vậy, Khương Tiểu Thiền thấy Mạnh Tuyết Mai đứng trước cửa sổ mở toang. Mẹ, một chân đã bước ra cửa sổ, nghe tiếng gọi của con gái, Mạnh Tuyết Mai quay đầu lại. Chuyện xấu sẽ không xảy ra nữa. Nghiệp lực nhà họ Khương mắc phải, hãy để mẹ trả. Cái quay đầu ấy, ngắn ngủi chỉ trong thoáng chốc, trên gương mặt mẹ treo một nụ cười thánh thiện, khẽ nói với cô. Tiểu Thiền, sống thật tốt nhé. Rèm cửa bị gió thổi phồng lên dữ dội, như một bong bóng mơ hồ được thổi phồng. Khương Tiểu Thiền lao tới, dùng hết sức muốn nắm lấy bà. Bong bóng vỡ tan dưới cái chạm của cô, bóng dáng mẹ vượt qua cửa sổ, trước mắt cô, rơi thẳng xuống. Còn nhớ gì đến lời hứa nữa, Khương Tiểu Thiền cũng trèo lên cửa sổ. Cô chỉ muốn nỗi đau chấm dứt nhanh chóng, chân bước hụt, nhưng cô không rơi xuống. Một bàn tay đã kéo giật cô trở lại nhân gian, anh ôm chặt cô vào lòng, dùng lưng chặn kín cửa sổ. Khương Tiểu Thiền như một con chim đang vùng vẫy, sức mạnh của anh đủ để bẻ gãy đôi cánh của cô, ngăn cản cô lao về cái chết. Đừng đi, xin em, đừng đi, lời khẩn cầu thấp hèn nhất. Sự níu kéo vụng về nhất. Anh cầu xin cô thương xót, nhìn xem trên đời này vẫn còn người lo lắng cho cô. Những ngày này vẫn luôn bận rộn với chuyện của Khương Đại Hỷ, Lâm gia đã vội vã trở về, vào thời khắc quan trọng nhất. Huệ, Khương Tiểu Thiền được cứu về, trong vòng tay Lâm gia, nôn thốc nôn tháo. Cơn ác mộng đêm qua chưa kết thúc, cô nôn ra nội tạng vỡ vụn, xương máu dơ bẩn, tình yêu hận thù đặc quánh. Cô nôn ra cả một linh hồn Khương Tiểu Thiền bị nghiền nát. Hóa ra, người nổi lên mặt nước không phải Khương Thiền, mà là Khương Hỷ. Nếu chỉ có thể chọn một người, họ đều muốn để Khương Hỷ sống. Cách chương.